trong lòng liền buồn cười, trên mặt lại chẳng có chút thay đổi, lạnh lùng mà đáp. Để tình chúng ta cùng là trưởng khống giả, ta cũng không gây khó khăn cho các ngươi. Nếu các ngươi không đến đây quấy rầy, tiệp đãi cho tốt, cho tới khi chúng ta rời đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hai nam tử sắc mặt đồng thời biến đổi. Tần Vũ nói như vậy, hiển nhiên là muốn đưa nhi tử của Thiền Mông kia mang đi. Nói như thế, chẳng phải là vĩnh viễn không thể nào rõ ràng rốt cuộc Thiền Mông có thủ đoạn gì sao? Thủ đoạn gì ư? Nói không chính xác lắm, thì kim phát nam tử đó là Thiền Mông chuyển thế. Một khi hắn lại đạt tới cảnh giới trưởng khống giả, sẽ trở lại đây và tất nhiên là ba người họ sẽ gặp phiền toái không ít. Trong mắt Hàn Quang chợt lóe, hắn lạnh tanh mà nói. Hôm nay bất luận là như thế nào, cũng phải đem hắn giết chết. Cho dù là có hai trưởng khống giả các ngươi, chúng ta cũng có tận ba người. Người làm như thế nào có thể ngăn cản chúng ta đây? Tần Vũ đứng thẳng ở trên không trung, vạt áo bị quang mang của vòng nữ trưởng khống giả đã làm cho dựng đứng hẳn lên. Trên đỉnh đầu đã có vô số tia chớp đang phủ kín cả bầu trời, càng khiến cho người ta thêm sợ hãi. Huống Nhật Minh vẻ mặt trầm ngâm nhìn Tần Vũ đang vào thế bị động. Trong mắt của hắn phát ra quang mang cuồng nhiệt. Trung niên nam tử đối diện cũng không có chút nào chậm trễ. Chỉ đợi nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử kiềm chế Tần Vũ, liền huyễn hóa một trường kích trên tay, thấp giọng quát. Gia tốc! Chỉ thấy trường kích màu xám kia như lưu tình đột nhiên bay tới trước vòng bảo vệ của bọn người lôi vệ. Trường khống giả giỏi hơn là pháp tắc, tất nhiên là có thể thao túng pháp tắc. Đối với thời gian gia tốc, trung niên nam tử thì triển mạnh hơn rất nhiều so với thiên tôn. Trường thương màu xám bay qua nơi nào, không gian chung quanh nơi đó liền bị nghiền nát. Trong lòng bọn người Tả Thù Bì hoảng hốt, nếu trường thương này mà đánh lên người, kết quả không thể tránh là hồn phi phách tán, không thể có con đường nào khác. Mà Huống Nhật Minh hiện giờ vẫn như trước, chỉ truyền tầm chú ý đến Tần Vũ. Trở mắt nhìn khí thế cực kỳ kinh khủng của trường thương màu xám kia đánh trên vòng bảo vệ màu bạc của Tần Vũ, trung niên nam tử khoe miệng thậm chí đã có chút nhếch lên. Trong suy nghĩ của hắn, vòng bảo vệ của Tần Vũ bố trí ra căn bản không có cách nào chống lại uy lực thời gian gia tốc của trường thương kia được. Tạ Thông Bi cùng với mọi người phía sau, giờ phút này ánh mắt đã lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Phải biết rằng, trưởng công giả là chúa tể của cả không gian. Cho dù là không ở tại không gian của mình, thì tự thân vẫn có khả năng phát huy uy lực đủ để giết chết mọi người. Thế vậy, mọi người còn có thể có hy vọng gì nữa đây? Chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn trưởng thường lao tới. Trung niên nam tử thét lên một tiếng kinh hãi, mọi người Tả Thu Mi cũng sợ hãi hẳn lên. Vốn đã thấy trưởng thường trong nháy mắt đã chạm vào vòng bảo vệ, mà lớp năng lượng màu bạc này tỏ ra là cực kỳ mềm mại, đột nhiên lõm vào một chút rồi lại bắn ngược trở về. Mà hướng trường kích bị lớp năng lượng màu bạc của Tần Vũ bắn ra lại là vị trí của trung niên nam tử. Chỉ thấy tốc độ thành nhanh hơn gấp đôi so với lúc đầu phóng ra. Sắc mặt của trung niên nam tử biến đổi, vật tay tạo ra một cái khe không gian mà nốt lấy trường thương kia. Tần Vũ mặc dù đứng trên không trung, nhưng thần thức lại chưa bao giờ rời khỏi mọi người. Thấy vẻ mặt kinh hãi của trung niên nam tử, Tần Vũ không khỏi cười mỉm. Loại lực lượng này cũng muốn hủy diệt vòng bảo vệ, quả thật là không biết sống chết. Thấy nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử đều hướng mình đánh úp, khóe miệng của hắn liền nở nụ cười nhạo, thân ảnh đột nhiên biến mất, không thấy bóng dáng. Nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử lúc này đã công kích tới trước mặt Tần Vũ, lại đột nhiên phát hiện đối phương đã không thấy tăm hơi đâu cả. Hai người kinh hãi, vội vàng tạo ra vô số khe không gian xung quanh, thân mình phòng ngừa để mà đánh lén. Động tác của hai người trong lòng Tần Vũ cực kỳ rõ. Sau khi hấp thu hỗn độn khí, hắn đã có thể tại không gian này tự do chuyển đổi dạng năng lượng. Sở dĩ không có biểu lộ ra đơn giản là muốn bọn họ phải suy tính thôi. Chỉ sau một khắc, Tần Vũ đã biến mất. Nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử bên cạnh đột nhiên biến thành hư vô. Hai người phảng phất cô độc đứng trên một hoàng đảo. Chung quanh không còn cảm giác gì. Thần thức của bọn họ cũng không cảm nhận được tình huống bên ngoài, giống như đã bị giam trong cục tối. Trong phòng chỉ toàn là màu đen. Hai đạo sét uy dũng bổ vào đầu hai người. Thấy bộ dáng của hai người, Tần Vũ nhếch mép khinh thường, hừ một tiếng. Mặc dù đây không phải là lôi phạt, nhưng đơn thuần vẫn đã sét đánh, vẫn chính là uy lực cực lớn. Hai gã trưởng khống giả có thể phá trừ hết thảy mọi pháp tắc, nhưng giờ phút này, đối với Tần Vũ lại không có biện pháp gì. Không gian riêng biệt này là do Tần Vũ tự tạo ra, không giống với hồng bông không gian, càng không giống với hồi bông không gian quái dị kia. Tất cả đều khiến cho bọn hắn không cách nào hiểu rõ, không cách nào nắm bắt. Mà Tần Vũ lại là chủ nhân của không gian này. Quốc Nhật Minh lúc này sắc mặt đại biến, trong đó mang theo chút kính nể cùng mừng rỡ. Không thể tưởng tượng được, trong thời gian ngắn ngủi, Tần Vũ có thể lợi dụng hỗn độn khí. Xem ra, chiến đấu với một người cấp bậc cao thủ sẽ có chỗ tốt hơn. Chỉ có điều Quốc Nhật Minh không biết, Tần Vũ trước đây đã trải qua vô số lần tử chiến, đã có rất nhiều kinh nghiệm phong phú. Đối với chiến đấu, lĩnh ngộ, một cương thi nho nhỏ như hắn làm sao có thể so sánh. Những người phía sau nghe được Quốc Nhật Minh kinh hô, trên mặt đều hiện ra vẻ buồn bực không hiểu. Hiển nhiên, họ không rõ Quốc Nhật Minh vừa nói hỗn độn không gian là có ý gì. Trung niên nam tử thấy trong thời gian ngắn không có cách nào công phá vòng bảo vệ của Tần Vũ, trong lòng vốn đã tức giận không thôi. Này lại thấy nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử đều bị Tần Vũ mang đi đâu mất. Hắn nghiến răng mà quát. Hủy diệt, hôi mông. Theo thanh âm, cả 18 tầng không gian đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Bắt đầu từ tầng thứ nhất cho tới phía trên tầng 9, nơi mọi người đang đứng. Mỗi tầng không gian đột nhiên cuồng phong nổi lên. Không gian vốn ổn định, này lại giống như nghiền nát lẫn nhau. Từng cái khe không gian thật lớn tại các tầng đều hiển hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong vô danh không gian hoảng sợ kêu gào, trơ mắt nhìn những bằng hữu vốn đang thầm rào hàng ngàn năm bị cuốn vào bên trong. Cụ bàn hoảng hốt, vội vàng xuất ra la bàn, cố gắng ổn định lại không gian. Tần Vũ lúc này cũng giận dữ, buông tha hai người trưởng khống giả, tập trung toàn lực ngăn cản trung niên nam tử đang điên cuồng phá phách. Chỉ là nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử vừa thoát khỏi tiểu không gian kia, liền dùng toàn bộ năng lượng phối hợp cùng trung niên nam tử. Tình huống lúc này biến thành ba gã trưởng khống giả cùng Tần Vũ và cổ bàn đang đấu công lực tu vi toàn thân. Huống Nhật Minh giờ phút này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Trong lòng hắn biết, nếu Tần Vũ cùng với trưởng khống giả thần bí kia không thể chống lại được công lực cường hãn của ba người này, vậy thì tất cả mọi người tại vô danh không gian này đều bị tịch diệt hay sao? Cả không gian này chính là do cha hắn sáng lập, ngay cả vật chất màu xám cũng mang hơi thở của cha. Quốc Nhật Minh không nhịn được, trong lòng cực kỳ đau khổ, nhìn lên bầu trời màu xám, không nói gì. Chẳng lẽ đây là số mệnh hay sao? Tần Vũ không cần bận tâm mọi người đang nghĩ gì. Trong lòng hắn chỉ chắc chắn đó là không thể để mặc cho ba người trưởng khống giả kia hủy diệt vô danh không gian này. Nếu không ngay cả Liên Gia Gia, thậm chí là Tần Xương cùng Tần Tư bọn họ đều không thể thoát ra ngoài được. Cổ bản lúc này cũng không kém phần lòng trọng. Trong mắt tình quang phát tiết, huyền hoàng khí toàn thân bộc phát, trong nháy mắt đã khống chế hoàn toàn tầng không gian thứ nhất, rốt cuộc không để cho ba người kia cơ hội nào. Công lực hai người mặc dù phải khó khăn lắm mới chống lại được ba gã trưởng khống giả kia, nhưng Tần Vũ cùng với cổ bàn trên người lại mang hỗn độn khí. Trong trời đất này chính là lực lượng cường đại nhất. Một người toàn thân là huyền hoàng khí, tuy nói là so với hỗn độn khí không bằng, nhưng lại có số lượng cực kỳ rộng lớn. Năm người cứ như vậy giằng co, Tần Vũ đưa tầng không gian thứ hai chữa trị, trung niên nam tử liền lập tức hủy diệt. Nếu không phải do Tần Vũ đã sớm huy động năng lượng màu bạc bảo vệ người quen cùng trưởng bối của hắn, thì giờ phút này tầng không gian thứ nhất và thứ hai đã không còn người nào sống sót. Tần Tư khúc khích cười cười, thân tình sùng bái, nhìn Hồng Nhan bên cạnh mà nói. Nàng xem, cha ta có lợi hại không? Có thể một trọi bà đấy. Dứt lời, hắn lại tự hào chỉ tay về phía Tần Vũ. Tạ Thu Mi cũng mỉm cười, cho tới giờ phút này, con lo lắng cũng không có tác dụng gì. Nàng âu yếm nhìn nam nhân bên cạnh, sớm đã chuẩn bị cùng tồn vong với Tần Vũ. Còn lại Huống Nhật Minh liếm liếm mép, mái tóc dài vàng óng không có gió, mà cứ bay lất phất, trông cực kỳ anh tuấn. Chỉ là bên trong giống như độc xà, con mắt vẫn chăm chú quan sát ba gã trưởng khống giả, hiển nhiên là đang tìm nhược điểm của bọn họ, tùy biến mà hành động. Nếu Huống Nhật Minh giờ phút này có thể tiếp cận tới bên cạnh bọn người Tần Vũ, hẳn là đã không chút do dự tiến đến tranh thủ giết chết một người trưởng khống giả. Bất quá, trong lúc trưởng khống giả chiến đấu thì cho dù là ai trong bọn hắn cũng không thể xen vào. Tần Vũ toàn lực huy động tinh thần biến, dần dần xung quanh hắn hình thành một đoàn tinh vân chính là hồng bông khí. Mà cô hồng bông khí này quả thật từ phía sau truyền đến. Trong lòng chấn động, Thần thức Tần Vũ nhìn về phía Hồng Quân đang bế quan tra xét. Điện kinh hãi phát hiện đạo Hồng Mông Đinh khí đúng là từ chỗ Hồng Quân cách không mà phóng đến. Tần Vũ bây giờ không thể sử dụng hỗn độn khí mới hấp thu không lâu, còn chưa hình thành. Hồng Quân truyền đến Hồng Mông khí giống như cứu tinh thần, khiến cho tinh thần của Tần Vũ biến uy lực đột nhiên mở rộng lên gấp 10 lần. Trong chớp mắt, hắn đã chữa trị xong 9 tầng hạ không gian. Trung niên nam tử sắc mặt lúc này đã đỏ gay hẳn lên. Nghĩ đến, cùng là trường khống giả mà ba người bọn hắn lại không cách nào chiến thắng hai người Tần Vũ. Thậm chí trường khống giả kia còn chưa có lộ diện đã trực tiếp ổn định lại 9 tầng hạ không gian. Trong mắt của hắn, nộ hỏa nhảy phừng phừng. Trong mắt trung niên nam tử bắn ra ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn chăm chăm Tần Vũ, như là sắp quyết định việc gì đó. Trong miệng hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu màu xám. Thân ảnh xuất hiện phía sau nữ trưởng khống giả, tập trung lực lượng toàn thân đánh mạnh lên lưng của nàng. Nữ trưởng khống giả không kịp phản ứng gì, vốn lực lượng toàn thân đang tập trung đối với cổ bàn cùng Tần Vũ. Căn bản không có nghĩ tới trung niên nam tử lại có thể xuống tay với người của mình như vậy. Cứ như vậy, nàng bị trung niên nam tử đánh vào người. Toàn bộ lực lượng của một trưởng khống giả nhập vào trong cơ thể. Toàn thân của nàng giống như bị sét đánh, ầm ầm hóa thành hôi khí. Thấy thế, nữ trưởng khống giả kia liền tự bạo, dẫn tới bùng phát năng lượng, giống như cuồng phong. Trong chớp mắt, đã thấy cả vô danh không gian chấn động, dường như sắp sụp đổ. Tần Vũ trợn tròn mắt, cổ bàn cùng tất cả mọi người đều há hốc mồm. Trưởng khống giả tự bạo, đây chính là uy lực cỡ nào. Cho tới bây giờ, cũng chưa có người nào xuất hiện tình huống như vậy. Thậm chí trung niên nam tử cũng không có ngờ tới, hành động của chính mình đã khiến bản thân của hắn và thanh niên nam tử hứng chịu hậu quả cực lớn. Càng không có nghĩ tới, Tần Vũ lúc bạo nộ sẽ kinh khủng cỡ nào, vô tình thế nào. Giống như một quả bom nguyên tử, quang mang màu xám trong nháy mắt từ trong thân thể nữ trưởng khống giả bộc phát. Tần Vũ còn chưa có kịp tự hỏi, năng lượng khổng lồ ấy đã oanh kích toàn bộ không gian. Vòng bảo vệ bọn người Tả Thu Mi cũng trong nháy mắt bị vỡ tan. Cổ bàn vốn đang ở tầng thứ nhất, thấy có biến động lớn, liền khẩn trương muốn ngay lập tức lên trên đó giúp đỡ. Không gian không là vấn đề, chỉ là hắn tự hỏi còn có thời gian kịp hay không. Trong khi thân thể nữ trưởng khống giả bộc phát năng lượng, la bàn trong tay cổ bàn đã xuất hiện tại trên đầu bọn người Huống Nhật Minh. Một lượng lớn huyền hoàng khí đã bổ sung vào lớp năng lượng màu bạc của Tần Vũ. Hồng Bông Linh khí dung hợp vào huyền hoàng khí, quang mang lóe lên chói mắt, nhưng cũng đã khó khăn lắm mới có thể duy trì trước quang mang tự bạo màu xám kia. Dung chuyển đến cả nửa ngày, rốt cuộc không gian cũng đã bình yên trở lại. Tới giờ phút này, ngay cả Huống Nhật Minh cũng không cách nào duy trì tầm cảnh. Linh hồn hoàn chỉnh sau 6 lần biến thân, hắn cũng chưa còn đếm qua. Nếu như vậy mà dễ dàng chết đi, thì làm sao mà vì cha báo thù đây? Như thế nào có thể thực hiện được nguyện vọng của cha? Nếu chết đi như vậy, hắn hoàn toàn không cam tâm. Dừng lại tại 5 lần biến thân khiến Huống Nhật Minh sợ hãi. La bàn đã phát huy tác dụng. Một màn đấu tranh nội tâm khiến hắn suýt nữa thì tàu hỏa nhập ma. Mà bọn người Tả Thu Mi dù sao vẫn chỉ là tầm cảnh của thần vương. Nét mặt cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là trong lòng mang theo bị ai nhàn nhạt. Cổ bàn mặc dù đã khống chế la bàn trong hư không, nhưng cả vô danh không gian này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bọn người Huống Nhật Minh lúc này giống như trôi nổi trên một làn nước. Xung quanh là vô tận hư không. Sương Nhi, Hồng Quân! Dường như là kêu không thành tiếng, Tần Vũ vô lực ngồi cục xuống mặt đất, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng. Giờ phút này không phải là lúc bi ai. Tần Vũ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhanh tới bên cạnh mọi người. Vạn áo lấm tấm máu tươi, có thể thấy được hắn cũng đã có chút thường tổn. Đôi mắt của Tần Vũ lộ ra vẻ phẫn nộ cùng bi thường khó tả. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh quen thuộc. Con mắt trợn trừng, thậm chí còn chảy ra huyết lệ. Lúc này, cổ bàn cũng phi tới bên cạnh Tần Vũ, chứng kiến Tần Vũ như thế, không nhịn được kinh hãi mà hỏi. Tam ca, người sao vậy? Hắn không biết rằng, trong không gian này, có một người cực kỳ quan trọng với hắn, lại càng không biết người này từ nhỏ đã bên cạnh Tần Vũ. Này có cơ hội gặp lại, đối với hắn, không thể diễn tả sự hưng phấn thế nào. Chỉ là hôm nay tất cả đã thành mộng ảo, đã tan biến thành hư vô. Vừa có hy vọng lại mất đi, khiến cho Tần Vũ nhất thời lâm vào vô tận bi thương. Cảm nhận được nỗi uất ức của Tần Vũ, cũng chỉ có nhi tử của hắn là Tần Tư.

ngừng kết thành một hạt châu. Trong nháy mắt, từ trong tay Tần Vũ bay ra, đã bay tới trung tâm của trận pháp. Các người, đi chết đi! Tần Vũ rộng miệng nói bốn chữ. Trong trận pháp, bỗng phát ra quang mang chói mắt, cả vạn trượng luôn. Hai cái trưởng khống giả trong trận pháp, cơ hồ như đang cầu xin điều gì, liền hóa thành tro tàn. Loại kết quả này đều nằm trong dự liệu của mọi người, nhưng cũng nằm ngoài tưởng tượng của họ. Tất cả đều trông thấy Tần Vũ trong nháy mắt giết chết hai trưởng khống giả. Hai gã này, tại vô danh không gian vốn là chúa tể, vậy mà Tần Vũ trong lòng vẫn cực kỳ bình thản, nhàn nhạt nhìn, nhàn nhạt nghĩ. Hôm nay chứng kiến mọi chuyện, nhưng mọi người vẫn không thể tin đó là sự thật. Cho dù là Lôi Vệ hay Huống Nhật Minh cũng không phải ngoại lệ. Ngắn ngủi trong thời gian chỉ một ngày, vô danh không gian đã bị hủy diệt. Ba gã trưởng khống giả đã chết. Đối với bọn họ, giống như mộng cảnh là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu Hồng Quân còn sống thì tốt biết bao. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hồng Quân khiến cho bọn họ rời lệ. Đến hôm nay, nước mắt đã chậm chậm rơi trên mặt mọi người. Tần Vũ khuôn mặt không chút thay đổi, dù giết chết hai người kia cũng không đủ giải tỏa bi phẫn trong lòng ông. Giết chết hai gã trưởng khống giả trong nháy mắt, đối với trận pháp sinh mệnh có chút lĩnh ngộ, cũng có thể khiến lòng ông quầy ngoài đi một chút. Sao chứ? Thần thức của cổ bàn trong nháy mắt đảo qua hư không, buột miệng nói. Hình như có người còn sống. Phải, là một thiên tôn. Ngón tay của hắn chỉ về phía bên phải, miệng mở to. Thế nào cũng không thể nghĩ được, một thiên tôn trong mắt bọn họ không bằng một con kiến lại có thể sống sót được. Tần Vũ cũng phát hiện một nam tử già đua đang phiêu phù trong không gian, trong mắt nổi lên sát ý. Người của Chu gia sao? Mà sau đó, hắn còn có một dòng suối chậm rãi theo sau. Lục đạo luân hồi. Huống Nhật Minh đột nhiên kinh hãi. Tần Vũ nhìn phía sau nam tử kia, có dòng suối chảy thật lớn. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng cả kinh nói. Lục đạo luân hồi môn cũng không có theo vô danh không gian mà biến mất, quả nhiên không phải là phàm vật. Ánh mắt nhàn nhạt của hắn đảo qua nam tử kia. Tần Vũ chắc chắn là thiên tôn của Hồng Bông thần giới, nguyên lai là Chu Viêm. Trong cuộc chiến giữa Huống Nhật Minh và Lưu Quang, Tần Vũ cũng đã từng dùng thần thức quan sát Chu Viêm này. Chỉ là đột nhiên một thiên tôn nhỏ nhỏ, ngoại trừ trường kiếm sử dụng nguyên thần của Chu An luyện chế có chút cổ quái, thì bản thân cũng chỉ hấp thụ một chút hỗn độn khí, căn bản không có tác dụng gì. Tần Vũ muốn giết hắn, căn bản không cần động tới một ngón tay, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Chu Viêm à, không thể tưởng tượng được, người có thể tồn tại và không bị hủy diệt tại vô danh không gian, vẫn có thể sống sót nơi đây, thật là ngoài ý muốn của ta. Tần Vũ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Đại ca Hồng Bông không còn nghĩ tới tên này, chẳng những không chết, mà tại vô danh không gian này lại an nhiên sinh sống. Hơn nữa, lại có thể tại không gian bị hủy diệt này mà sinh sống như vậy. Quả nhiên có chút hơn người. Chu Viêm không thể tưởng tượng được, chỗ này còn có rất nhiều người sống sót. Hắn vốn đang bày mưu tính kế, đem người Tần gia giết chết hết. Nhưng đột nhiên, một đạo năng lượng hủy diệt không hề có dấu hiệu báo trước đã trực tiếp phá hủy toàn bộ không gian này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu không phải là lúc trước mạnh mẽ tu luyện hỗn độn khí, đạt được hỗn độn thể, bất tử thân, sợ rằng hắn cũng đã sớm theo đám con cháu mà tịch diệt, đâu thể sống sót tới tận bây giờ. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, trong lòng Chu Viêm thầm nghĩ thật là xui xẻo. Vất vả lắm mới có thể sống tới bây giờ, liền gặp ngay bọn Huống Nhật Minh cùng Tần Tư. Bọn họ lại cổ quái nhìn mình. Trong lòng hắn cũng biết ngay, cả thiên cũng không thể đến gây hấn với bọn họ. Chỉ là tới lúc này, hắn không có lựa chọn, cảm nhận được quang thân của Tần Vũ tỏa ra khí thế lạnh lùng như băng. Một khí thế khiến người khác phải thần phục. Trong lòng hắn liền vô cùng kinh hãi. Người này thật không đơn giản. Ý chí của bản thân sắp không thể chống đỡ nổi. Chu Viêm cẩn thận đánh giá Tần Vũ một phen. Hắn xác định chưa có gặp qua nam tử trẻ tuổi này. Chỉ là chẳng biết khi nào trường kiếm trong tay hắn cũng là không ngừng run rẩy. Nghĩ đến Chu An tại Lâm Bồng thần giới từng có oán cừu, lại thêm trường kiếm không ngừng rung động. Chu Viêm sắc mặt đại biến mà nói. Người là Tần Vũ sao? Trong lời nói của hắn không có chút khẳng định nào, tự hồ mang theo một tia chờ đợi nam tử trước mắt không phải là Tần Vũ. Nếu như dưới hình dung của Chu An, thì Tần Vũ là một người rất kinh khủng. Nếu đúng là hắn, e rằng cùng với Chu gia đã hận đến thấu xương. Nhất định Tần Vũ sẽ ra tay mà không chút lưu tình nào. Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng, thân thể thậm chí chậm rãi bay lên trên không trung, nghiêm ngặt gật gật đầu. Ta chính là đại địch của Chu gia các ngươi, Tần Vũ. Chu Viêm giờ phút này không biết nên phản ứng như thế nào. Hai cái chữ Tần Vũ đã vang lên trong đầu. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Hắn là Tần Vũ, hắn là Tần Vũ. Xong, thế là xong thật rồi, hết thật rồi. Huân Nhật Minh khinh thường, sắc mặt không ngừng biến đổi, nhìn Chu Viêm, chép miệng. Tần Tư đang đắm chìm trong bi thương, mất đi đệ đệ, thấp giọng nói. Lão già này, vì sao lại sợ cha ta như vậy chứ? Măng Nghiên cùng mọi người cũng rất tò mò, muốn biết tại sao một thiên tôn nhỏ nhoi lại có thể tồn tại. Hơn nữa, lại còn mang bộ dáng sợ hãi nhìn Tần Vũ, thật sự khiến cho người ta không thể hiểu. Tần Tư sắc mặt lạnh lùng, nhếch miệng nói. Chu gia cùng Tần gia có cửu oán rất lớn. Trước khi cha ta làm trưởng khống giả, không ngừng bị Chu gia làm khó dễ. Ngay cả mẫu thân cũng đều đã từng bị các người làm thương tổn. Mọi người đều không nói gì, cái này cũng khó trách. Tần Vũ lúc mới đến đây còn không có bày ra thực lực. Có thể trực tiếp giết chết lão già này cũng xem như là cực kỳ nhân nhượng rồi. Chu Viêm trầm mặc, sau nửa ngày, sắc mặt lập tức đã đánh giá Tần Vũ, mà trầm tư, trầm giọng nói. Nhị tử của ta cùng với đám con cháu hậu bối hôm nay đều đã bị tống đến nơi này. Cũng là đã theo không gian này mà tiêu mất. Chẳng lẽ người còn muốn đuổi cùng giết tận hay sao? Tần Vũ kinh thường nhìn Chu Viêm, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không có nói gì, nhưng lại không khiến cho Chu Viêm một loại cảm giác bức bách khó tả. Ta có hỗn độn thân thể, bất tử thân thể, trường không giả, tới lúc trước cũng không giết ta được, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Chu Viêm thét lên, mặc dù dựa vào hỗn độn thân thể, cho dù Tần Vũ hôm nay không thể nào giết chết, nhưng hôm nay, hai trường không giả bọn hắn lại không ngừng hành hạ, vậy còn thế thảm hơn. Hỗn độn thân thể ư, ngươi tưởng rằng nó là vô địch hay sao? Huân Nhật Minh thấy lúc này Tần Vũ đã khống chế được mọi chuyện, liền từ trong phòng bảo vệ đi ra, bay tới trước mặt Chu Viêm cười nhạo. Ta sẽ lập tức đem người tiếp nhận trừng phạt của thiên. Thiên ư, thiên là cái quái gì? Ngay cả trường không giả đều không thể giết ta, thiên có thể làm gì được ta chứ? Chu Viêm nói như vậy, cũng vẫn là một thiên tôn, sao có thể để mặc cho một cường thi khinh dễ được? Lão có chút cuồng ngạo nói. Sớm muộn, cũng có một ngày, hỗn độn thân thể của ta đại thành. Đến lúc đó, trường không giả thế nào, cũng chỉ có thể để mặc cho ta khi dễ. Người này điên rồi. Tần Vũ xoay người lại, nhìn hư không phía sau. Vô số tầng khói bụi trong đó có nhị tự của mình, còn có cả gia gia, cũng có triệu sư phó. Nghĩ vậy, Tần Vũ mới cứng rắn hẳn lên, lại kim nén được bi thương. Thiên này ta nhất định phải phá. Nhàn nhạt nhìn Huống Nhật Minh, Tần Vũ tiện tay vất xuống một cái, xuất ra một đạo năng lượng. Sau khi phát ra những lời cuồng vọng kia, Chu Viêm nhất thời đã bị đánh bay. Xa xa đều không thấy bóng dáng nữa. Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể trưởng quản thiên đạo? Không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc bên cạnh, trong lòng Tần Vũ biết hắn không thể giết chết Chu Viêm, khiến cho tất cả mọi người có chút buồn bực. Giờ phút này, hắn chỉ muốn biết làm như thế nào để có thể trưởng quản thiên đạo. Cho nên, có giết hay không giết con kiến hồi Chu Viêm này cũng chẳng có gì khác nhau cả. Huân Nhật Minh suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Tần tiền bối, không thể nói là trưởng khống giả, nhất định có thể trở thành trưởng quản thiên đạo sao? Trên mặt của hắn hiện ra một tia ảo não, tự hồ nghĩ tới thiên mông, hai mắt hiện lên vẻ mê hoặc, như nhớ lại chuyện xưa, hắn lẩm bẩm nói. Thiên này cũng thật không công bằng. Ngoại trừ người có thiên giới ra và người tu la giới ra thì không ai có thể trưởng quản thiên đạo. Đó là quy tắc. Ta cũng không biết nguyên nhân của quy tắc này là như thế nào. Tần Vũ nào nào kinh ngạc mà hỏi. Dựa theo lời của người nói, cha của ngươi chẳng phải là cũng không trở lại thiên giới ư? Sau khi chuyển thế, liền không hề là người tu la nữa sao? Nghe Tần Vũ nhắc tới thiên mông, còn mắt Huống Nhật Minh ảm đạm hẳn, thản vãn. Không giống như thế. Cha của ta từng trưởng quản một bộ phận thiền đạo, cho nên đối với lĩnh ngộ thiền đạo cực kỳ sâu sắc, căn bản là các ngươi không thể tưởng tượng được. Nếu không phải vì có chút ngoài dự liệu, ta cũng nghĩ cho dù là ba trường công giả liên thủ như vậy cũng không có cách nào đánh bại cha ta. Huân Nhật Minh đưa tay chỉ vào vô tận hư không, trầm giọng nói. Ngài xem, từ giới này cha ta đã truyền vào một chút thiền đạo, nếu không hẳn là nó đã chết, không gian cũng sớm sụp đổ. Sao có thể tự bảo trụ đến tận bây giờ? Tần Vũ càng nghe càng mơ hồ, cũng không muốn nghĩ, bèn trực tiếp hỏi. Ta có thể từng bước nắm giữ một phần thiên đạo hay không? Huống Nhật Minh trầm tư một lát, buồn bã lắc đầu than vãn. Mặc dù tiền bối hôm nay thực lực có thể nói là vô địch, tồn tại trong số trưởng không giả khác, hơn nữa có thể hấp thụ hỗn độn khí, nhưng vẫn không thể vượt qua quy tắc của thiên, trừ phi... Huống Nhật Minh cẩn thận quan sát nét mặt Cổ Bàn cùng Tần Tư, thấy hai người đều đang chờ đợi câu trả lời của mình, liền hé miệng chuẩn bị nói. Trừ phi cha ta tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển sang thiên giới có đúng không? Một thanh âm từ phía sau Cổ Bàn truyền đến, một nam tử trẻ tuổi chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Dương Nhi, Hồng Quân, Tiểu Quân. Bọn người Tần Vũ nghe thấy liền ngây người một chút, không dám nhìn vẻ mặt tràn đầy nụ cười của Tần Dương. Cũng chính là Hồng Quân kia, không khỏi thét lên. Nhìn từ Tần Dương bái kiến cha. Hồng Quân thấy nhiều ánh mắt như vậy hướng về mình, liền không nhịn được, sắc mặt biến đổi. Nhất là đã thấy Tần Vũ nét mặt rừng rừng hướng phía mình bay tới, hắn liền vội vàng quỳ gối cùng kính. Tốt, tốt lắm, nhanh đứng lên để cho cha nhìn con nào. Tần Vũ nét mặt kinh động chợt lóe lên, nhưng đã nhanh chóng biến mất. Thật là trường khống giả, khống chế tầm cảnh là cực kỳ đơn giản. Chỉ là việc này đối với hắn thật sự có đả kích rất lớn, tâm tình không thể không mất hết khống chế được. Sao chứ? Người này là số tiểu tử, sao ta lại không nhìn ra tu vi của người nhỉ? Hồng Quân còn sống, Cổ Bàn vui mừng khôn xiết, miệng bồ bà bồ bồ mà nói. Ánh mắt híp lại, hùng hằng vỗ vỗ vai Hồng Quân. Trong nháy mắt, đánh hắn bay xa vạn trượng. Hồng Quân đào mắt liền nhếch miệng nhìn Cổ Bàn, rồi quay lại trước mặt Tần Vũ, không dám trước mặt cha cùng Cổ Bàn quát nháo. Bây giờ cùng kính nói. Cha, theo như lời của Thiên Minh, thì thiền đạo còn có thể hiểu được một chút. Thần thức của Tần Vũ đảo qua thân thể Hồng Quân, phát hiện rõ ràng là tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới thiền tồn, liền giật mình một cái thật mạnh. Lại nghe hắn nói hiểu được một chút thiền đạo, không khỏi thấp giọng hỏi. Mau nói đi chứ. Hồng Quân mỉm cười, trong mắt hiện lên một thần sắc quỷ dị, nhẹ giọng nói. Cha à, trước tiên không nên vội vàng nói đến chuyện thiền đạo. Lần này tử giới bị hủy diệt rồi, rất nhiều cô nhân của chúng ta cũng tiêu tan mất, thật làm cho người ta bi thương mà. Dứt lời, hắn lại lắc đầu ảo não, trên mặt mang theo một tia bì phẫn, liền nhìn Tần Tư, nháy mắt một cái, bộ dáng của hắn có chút bị thương. Tần Tư thấy bộ dạng Hồng Quân như vậy thì có thể biết ý định của hắn. Đang muốn nói gì thì Cổ Bàn bên cạnh đột nhiên cốc đầu Hồng Quân cười mà mắng. Ngươi lại còn làm trò khiến người ta phải lo lắng nữa sao? Hồng Quân làm bộ ủy khuất uốn éo miệng, đột nhiên nhìn thẳng vào Cổ Bàn quát to. Cổ Bàn, người rất tốt, cũng thành trưởng khống giả rồi. Không gian của ngươi đâu, ngươi nên mang ta vào không gian của ngươi mà sừng bá chứ. Cổ Bàn không hề tức giận, đá hắn một cước rồi nói. Nói mau, ngươi đang nghĩ gì, làm thế nào có thể cứu sống những người đó đây? Hồng Quân nhìn thoáng qua nét mặt dần dần âm trầm của Tần Vũ, không dám cợt nhả nữa, sắc mặt nghiêm túc trở lại mà nói. Nếu muốn cứu sống bọn họ, rất đơn giản, nhưng muốn đưa bọn họ trở lại bên cạnh thì rất khó, phải cần cái kia mới làm được. Dứt lời, ngón tay của hắn chỉ về phía trước, cũng là nơi lục đạo luân hồi môn. Hồng Quân chỉ vào dòng suối thật lớn rồi nói, lục đạo luân hồi này ta tin chắc là mọi người đã biết có tác dụng gì. Chỉ có thông qua nó, bọn Ngộ Không mới có thể sống lại. Tần Vũ trên mặt phát ra quang mang, đặc biệt nhìn như từ Hồng Quân, ánh mắt suy tư trầm ngâm rồi nói, còn nói là đưa chân linh của bọn họ tiến nhập luân hồi môn sao? Có thể bọn họ hóa thành hồi khí rồi, nhưng còn chân linh à? Tần Tư một bên không nhịn được mà nói. Tần Vũ sắc mặt lại ngừng trọng nói, Sương Nhi, ý của con là chẳng lẽ chân linh của bọn họ lại nằm trong tay của con à? Hồng Quân thấy tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, lúc này cũng không dám kiêu ngạo, gật gật đầu. Cha, chân linh của tất cả mọi người tại không gian này đều nằm trong tay của con. Người nói cái gì chứ? Hồng Quân còn chưa nói xong, Quân Nhật Bình bên cạnh đã sửng sốt phi thường phi tới trước mặt. Không thể như vậy được, ngoại trừ trưởng khống giả của không gian này, không ai có thể tại không gian này để có thể mà tập hợp chân linh. Kinh ngạc nhìn Huống Nhật Minh nói với Hồng Quân, cả mọi người đều không thể nói gì, hoặc có thể nói, lúc này bọn họ đã bị những lời của Huống Nhật Minh dọa cho chết khiếp rồi. Hồng Quân nói là nắm giữ toàn bộ chân linh của mọi người trong không gian này, mà Huống Nhật Minh lại nói, ngoại trừ trưởng khống giả ra, thì không có ai có thể nắm giữ toàn bộ chân linh của không gian này sau khi bị hủy diệt, thì như vậy không có đúng. Không phải là Hồng Quân trở thành trưởng khống giả của không gian mới bị hủy diệt kia sao? Thấy mọi người khiếp sợ nhìn mình, Hồng Quân cười hằng hắc, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà nói. Huống Nhật Minh nhìn chằm chằm Hồng Quân nửa ngày, đột nhiên thở dài một hơi, đột nhiên hỏi ngược lại. Cha ta Thiền Mông đã truyền cho ngươi một bộ phận thiền đạo rồi có đúng không? Cũng khó trách, ngươi chỉ mới ở cảnh giới thiền tôn mà có thể thu thập toàn bộ chân linh của mọi người. Đột nhiên hắn lại nói, không đúng, ngươi không thể nào thu chân linh, không có tù la kim nguyên bảng, ngươi dùng cách gì để thu thập chân linh chứ? Huống Nhật Minh trong lòng thầm nghĩ, hiểu được chuyện này rất kỳ quái. Phải biết rằng tu la kim nguyên bảng chính là thiền mông sau khi dùng tu vi ngừng luyện ra. Đối với việc bảo vệ chân linh rất có tác dụng, chỉ là sau khi thiền mông biến mất, tu la kim nguyên bảng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Huống Nhật Minh cũng không thể tin, sau khi Hồng Quân bế quan, từng bước tiến lên, sao có thể có bảo bối này được? Hắn lắc đầu than vãn. Cho dù có tu la kim bảng thì sao chứ? Cũng chỉ có thể bảo trụ được một linh hồn, mang theo trí nhớ kiếp trước mà luân hồi. Mà bọn Ngộ Không lại có đến 10, 11 người. Một cái tù lá kim nguyên, làm sao có thể mà đáp ứng nổi? Hồng Quân bị tốc độ nói cực nhanh của Huống Nhật Minh liền sững sờ, há to miệng, nhưng không có cách nào chen vào mà nói. Chỉ sau khi bất đắc dĩ, Huống Nhật Minh dừng lại, hắn mới có cơ hội nói tiếp. Phong thần bảng chính là tù lá kim nguyên bảng. Phong thần bảng ư? Tần Vũ sửng sốt, trong đầu hiện lên pháp bảo của Hồng Quân. Hoài nghi nhìn Hồng Quân, thấy vẻ mặt cười cười, trong lòng cũng yên tâm hơn. Huống Nhật Minh còn lại bị Hồng Quân làm cho chấn kinh, đứng yên một bên, không thể nghĩ mà nhìn Hồng Quân. Ngón tay run run nhẹ nhẹ, nên phiền hắn nói không nên lời. Hảo tiểu tử! Cậu bạn tiến lên ôm bả vai Hồng Quân, hưng phấn kêu to. Con vật này sẽ không sợ Ngộ Không bị mất trí nhớ rồi. Tôn Ngộ Không chết đi, đối với mọi người đều đã đả kích rất lớn. Phải biết rằng cổ bàn, Hồng Quân cùng Ngộ Không tính tình rất hợp nhau. Tình nghĩa sâu đậm. Hôm nay hai người đã đạt được thành tựu này rồi. Mà Tôn Ngộ Không chẳng những ngay cả thần vương cảnh giới cũng chưa có đạt được, lại còn bị gặp tai ương. Theo vô danh không gian bị hủy diệt mà tiêu tán. Hồng Quân trên mặt cũng mang theo hưng phấn, có chút thần bí nhìn về phía La Băng, vốn đằng sau hắn không có nói gì. Băng Nhi, ta có một trần đình của hai người. Tuyệt đối không thể đoán là ai, nàng đoán xem là ai chứ. Sau khi Hồng Quân hiện thân, La Băng trên mặt đã mừng như điên, vốn tưởng rằng Hồng Quân đã theo vô danh không gian mà bị hủy diệt, đang bị thống, ngay cả ý nghĩ tự tử cũng có. Chỉ là Băng Nghiên bên cạnh luôn theo sát, sợ nàng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thôi. Nhìn thấy người thường không hề bị thương tổn, nàng không nhịn được liệt bật khóc, thân thể hoàn toàn tựa lên người Băng Nghiên, thương tâm cùng vui sướng khiến cho nàng giờ phút này cực kỳ mỏi mệt. Hơn nữa, Tần Vũ chính là cha Hồng Quân. Giờ phút này, bọn họ mà nói chuyện tại đây, đừng nói là La Băng, cho dù là bọn người Tả Thu Mi cũng đều không dám lên tiếng. Nghe được Hồng Quân gọi mình, con người trong suốt thuần tịnh của La Băng này như có một đoạn sương mù, vũ khí che chắn, và có thể nói khiến cho nàng lúc này cực kỳ nhẫn nhịn. Khuôn mặt trắng nõn bóng loáng lẽ ra quang mang vui sướng. Chỉ thấy hàm răng trắng muốt tinh khiết của nàng cắn môi, tự hỏi một lát, có chút không dám tin mà hỏi, không phải là sư huynh hai người bọn họ chứ? Nghe nàng trả lời, quang mang trong mắt Tần Vũ chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Sương Nhi thật sự đã thu được trần linh của Hàn Thư, nếu không tại sao Tần Vũ không cảm ứng thấy bọn họ được? Hồng Quân có chút bất ngờ, lập tức hà hà cười. Băng Nhi quả nhiên là thông minh, đúng là sư huynh cùng Lâm tỷ. Nghe Hồng Quân nói đến đây, là Băng không kiềm chế được, vội vàng bước tới trước mặt hắn, vừa ôm vừa nói cực kỳ vui vẻ. Mọi người cười cười, tất cả bằng hữu đều có thể sống lại, khiến cho tận đáy lòng bọn họ thoải mái hẳn lên. Vốn cảm giác bình thường trước đây đã tiêu biến hết. Tần Vũ vỗ vỗ vai Hồng Quân, đối với người con trai này, hắn thật sự rất là tự hào. Chúng ta lúc nào có thể đem bọn họ tiến vào lục đạo luân hồi đây? Biết được trần linh của Hàn Thư vẫn còn tồn tại, Tần Vũ cũng là không đợi được, lập tức thấy hắn nên trong lời nói cũng có chút gấp gáp, hỏi Hồng Quân. Thế cha hỏi, Hồng Quân vội vàng đáp. Cha, bọn họ lúc nào cũng có thể đưa vào luân hồi môn, chỉ là... Trên mặt của hắn xuất hiện một tia mâu thuẫn khó khăn. Chỉ là cái gì? Tần Vũ nóng lòng, bây giờ hắn đã là trưởng khống giả. Theo lý mà nói, tâm thần không thể dễ bấn loạn được. Nhưng nghĩ về người đồ đệ đầu tiên mình thu nạp, nghĩ về người này, Tần Vũ vẫn còn rất hối hận, chính là không cách nào ổn định tâm tình. Tần tiền bối, theo như lời tiểu quân nói, thì những người này một khi tiến vào lục đạo luân hồi, ngoài trừ người được tu luyện tu la kim bảng bảo trụ được trí nhớ, ngoài ra thì những người khác toàn bộ trí nhớ về kiếp này đều mất hết. Cho dù có thể chuyển thế giống lại, cũng không thể nhớ chuyện kiếp trước, cũng không thể biết được chúng ta. Quân Nhật Minh sau khi linh hồn hoàn toàn được hoàn chỉnh, trong đầu càng ngày càng có gì đó rõ ràng, đồng thời trong lòng cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Mặc dù hắn không có lĩnh ngộ thiền đạo, mà Thiên Mông lại đưa thiền đạo truyền tới cho Hồng Quân. Dù sao, cũng là Thiên Mông là cha của hắn. Sau khi linh hồn Huống Nhật Minh bổ toàn, tự nhiên đều biết rất nhiều việc cũ. Tần Phục vỗ trán, trong lòng biết chính mình đã quá nóng nảy, hiểu được ý của Huống Nhật Minh. Ông liền nở nụ cười, sắc mặt khôi phục bình thản, cười khổ nhìn Hồng Quân, nhẹ giọng mà hỏi. Vậy còn nói, chúng ta phải làm như thế nào mới tốt đây? Tù là quyền kìm bảng chỉ có một cái, nhưng phải luân hồi chuyển thế cho không ít người. Trong lòng Tần Vũ thầm tính toán, hơn nữa, ngay cả Liên Gia Gia cùng Triệu Sư Phụ, ít nhất cũng phải 15 người. Tù là kìm quyền bảng phải là siêu việt trưởng khống giả mới có thể ngừng kết giả đó. Nói cách khác, trong tù là kìm quyền bảng bao hàm một tia thiện đạo, Tần Vũ không đợi Hồng Quân trả lời, trên mặt có chút phát khổ. Hồng Quân trong lòng cũng càng khổ não. Tôn Ngộ Không rồi Hàn Thư, thậm chí là Lâm Lâm, còn có thần nhân của Băng Nghiên. Một cái tu la kim bảng làm như thế nào có thể đủ dùng mà không cần tu la kim quyền bảng. Những người này sau khi chuyển thế có thể bảo tồn trí nhớ kiếp trước. Huống chi không ai có thể khống chế luân hồi bôn chuyển thế. Tất cả mọi người về Hồng Bông không gian, vạn nhất lại chuyển thế xuống địa giới thì đến làm gì bây giờ? Đến lúc đó, cho dù vào thần thông của Tần Vũ cũng không có cách nào đưa toàn bộ những người này đi. Mọi người bên cạnh đều là khổ não, không khỏi âm trầm nói. Không phải chỉ có một tu la kim bảng sao? Cho ai đều giống nhau cả. Chỉ cần có thể phục hồi lại trí nhớ trong trần linh bọn họ, sau khi về Hồng Bông không gian, có thể hồi phục lại sao chăng? Hồng Quân mở to hai mắt nhìn La Băng, chú cái miệng nhỏ nhắn, lại một bên thầm nói. Quân Nhật Minh cùng Tân Vũ còn có cổ bàn, cũng là linh mẫn, nghe được lời nàng nói. Đưa ánh mắt nhìn nàng, sắc diện trở nên vui mừng. Tần Vũ vui sướng nhìn La Băng, khiến mọi người biết đây là ý hay. Băng Nhi thật thông minh, Sương Nhi không bằng, cứ theo cách của Băng Nhi đi mà làm. Hồng Quân vẻ mặt hưng phấn, vui sướng nhảy cẫng lên, nhìn La Băng đang thẹn thùng cao hứng nói. Như vậy bọn họ đều có thể khôi phục lại trí nhớ rồi. Chỉ là còn có hai chuyện cần phải giải quyết. Thứ nhất, làm như thế nào mới có thể khiến bọn họ chuyển tới cùng một chỗ? Hắn nhìn Huống Nhật Minh, hiển nhiên trong lòng cũng đoán, Cường Thị này biết chuyện. Bởi vì Thiên Mông đã cấp cho Hồng Quân tư liệu về lục đạo luân hồi còn khiếm khuyết. Huống Nhật Minh thấy Hồng Quân hướng mình mà nhìn, trong lòng cũng rõ hắn đang nghĩ muốn hỏi chuyện gì, kiên định gật đầu. Không thành vấn đề, ta có thể trợ giúp bọn họ cùng chuyển sang thiên giới. Ngoài trừ nơi đó, nhân giới cùng địa giới ta không thể khống chế. Hồng Quân sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng nói tiếp. Thiên giới, bọn họ cho dù có thể khôi phục trí nhớ, nhưng sao có thể trở về? Huống Nhật Minh sắc mặt buồn bực, trong tiếng nói mang theo vẻ trầm thấp. Không có khả năng trở về, ngoại trừ trưởng khống giả nắm trong tay một bộ phận thiền đạo, không ai có thể dễ dàng rời khỏi thiên giới. Hồng Quân chấn kinh vô cùng, sắc mặt khó coi nhìn Tần Vũ, bản thân của hắn cũng chẳng biết giải quyết chuyện này như thế nào mới tốt đây.